Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1887, Dược Hoàn. Hạ Tân xem như là thiết thực cảm nhận được nhất ba người ái mộ nhiệt tình. Hắn bên này đều bị vây đầy. Tô Hiểu Hàm còn bị kéo đến phía trước theo người chụp ảnh. Sự tình không dứt, cuối cùng vẫn là Hạ Tân lặng lẽ sờ qua đi. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, thình lình kéo Tô Hiểu Hàm nhanh chân chạy, cũng không quay đầu lại chạy ra nhà hàng, trực tiếp tiến vào ven đường một chiếc xe taxi, làm cho tài xế chạy mau đường. Ngươi người ái mộ, so với ta trong tưởng tượng muốn nhiệt tình nhiều. Đúng vậy, Tô Hiểu Hàm khẽ vuốt ngực nói. Trước đây lúc ăn cơm đã bị trận quá, mấy lần sau đó, ta liền học xong ra khỏi cửa muốn đánh giả trang. Không phải, ta bội phục chính là bọn hắn truyền bá tin tức hiệu suất. Chúng ta mới ngồi xuống hơn 10 phút, đánh cái nào chạy tới nhiều người như vậy a? Hạ Tân cũng không quá vui vẻ dụ cho người chú mục. Được rồi, ngươi ăn no không? Quên đi, ăn chưa no ta cũng trở về ra a. Về nhà làm chút ăn a. Tốt tốt, Tô Hiểu Hàm cực kỳ hưng phấn ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Nàng đối với câu kia, về nhà, rất là mẫn cảm. Cũng cực kỳ hưng phấn. Ngạch, thuận tiện nói với ngươi một câu. Hạ Tân có chút hơi khó nói rằng, vừa định lúc ăn cơm nói cho ngươi biết, trong nhà kỳ thực còn có một người. A, Tô Hiểu Hàm trừng to mắt một cái. Coi như trở lại tiểu khu thời điểm, Tô Hiểu Hàm đều là đội mũ, mang khẩu trang đi ở Hạ Tân bên người. Hạ Tân thậm chí có chủng chính mình mang theo một minh tinh về nhà ảo giác. Vẫn là chính mình một tay bồi dưỡng minh tinh, mãi cho đến trên lầu gia tộc cửa chính, Tô Hiểu Hàm mới lấy nón xuống cùng khẩu trang, rất khẩn trương sửa sang lại dung nhan, xuất ra cái gương nhỏ bên trái chiếu bên phải chiếu, lại vuốt vuốt tóc, ở xác nhận trên người mình không có nửa điểm thất lễ sau đó. Lúc này mới vẻ mặt đoan chính nhìn thẳng phía trước, gương mặt điềm tĩnh thanh nhã. Hạ Tân cắm vào chìa khóa nhẹ nhàng vặn một cái, môn liền mở ra. Nói thật, hắn tâm lý kỳ thực cũng thật chặt tờ. Hắn sợ ức toa cùng Tô Hiểu Hàm lẫn nhau xấu hổ, chính mình lúng túng hơn. Kỳ thực hắn cảm thấy một cái tốt hơn tuyển trạch là ức toa nếu như ngày mai đi. Vậy ngày mai lại để cho Hiểu Hàm qua đây tốt hơn, tránh cho gặp mặt xấu hổ. Nhưng ước toa kiên trì làm cho Hiểu Hàm ngày hôm nay qua đây gặp mặt một lần. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy sớm muộn phải gặp mặt một lần, cũng đáp ứng. Ước toa đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi đâu. Chứng kiến Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm đã trở về, liền vội vàng nghênh đón. Đã trở về. A, chứng kiến ức toa bộ dạng, Hạ Tân trong lòng ý niệm đầu tiên chính là, ngoặc kép, hàng này vì sao mặc như thế chính thức, chúng ta kế tiếp là chuẩn bị tham gia tiệc rượu sao? Bởi vì ức toa đặc biệt đổi lại một thân võng ra 5 phần tay áo hắc sắc váy liền áo. Ở y phục nơi bả vai là mỹ lệ lũ không hoa văn, ngực là hơi nhọp lĩnh, lộ ra một chút trắng như tuyết da thịt. Cái kia ăn no, đầy ngực, sắp tối sắc váy ngắn thật cao khởi động, đi xuống là tu thân eo thon nhỏ. Sau đó ở kịch liệt thu nạp sau đó, lại là truy kích và tiêu diệt phồng lên mang theo nữ tính nhu mỹ đường cong. Váy mãi cho đến đầu gối vị trí, lộ ra vài phần gợi cảm mà yêu nhã mỹ cảm. Hơn nữa nàng còn giống như cố ý làm tóc. Một đầu xóa tung mềm mại mái tóc nhóm trên vai, cái kia trắng như tuyết cổ bên treo hạ hai màu bạc vòng tay. Phụ trợ của nàng tuyết cơ càng phát ra oánh hiện ra. Cái kia giơ tay nhấc chân gian, tràn đầy thượng lưu quý tộc danh viện khí tức. Hạ Tân rõ ràng nghe được Tô Hiểu Hàm tại phía sau nhỏ giọng thầm thì câu. Tốt, thật xinh đẹp. Ước toa vẻ mặt tự nhiên hào phóng mại một đôi đùi đẹp thon dài. Đi tới huyền quan bên, Song Tô Hiểu Hàm cười cười nói, ngươi chính là Hiểu Hàm muội muội a, so với ta trong tưởng tượng càng xinh đẹp đâu. Mau vào đi, Ức Ga nói cúi người vì hai người dọn xong dép. Tô Hiểu Hàm có chút giật mình nhìn nàng cúi người mà lộ ra tuyết trắng ngực. Lẩm bẩm câu, thật lớn. Nói xong mới phản ứng được chính mình thất lễ. Hoảng hoảng trương trương vội vã nghiêm khom lưng, cung kính thi lễ một cái nói, toa, toa tẩy vỉ tốt. Cảm giác liền cùng học sinh kia gặp được sư phụ không sai biệt lắm cung kính. Vào đi, tiến đến trò chuyện, Ước Toa đưa qua xanh nhạt tay nhỏ bé nhẹ nhàng vén lên bên tai mái tóc. Nhìn như lơ đãng nhìn Tô Hiểu Hàm một phen, kỳ thực đối với Tô Hiểu Hàm bất luận cái gì mờ ám đều thu hết vào mắt. Trong lòng đánh giá câu, đó là một đơn thuần mà xấu hổ tiểu nữ sinh. Sau đó thông thạo tự tay, giống như thê tử một dạng, ôn nhu bang hạ tân cởi áo khoác xuống, treo ở bên cạnh treo tường bên trên, nhân cơ hội lặng lẽ quét hạ tân liếc mắt, thầm nghĩ, cũng khó trách hạ tân sơ chung sẽ thích nàng, quả thực mặt giống như mối tình đầu thanh thuần khuôn mặt. Khẳng định thảo những cái này đồng nam nhỏ thích, hạ tân đương nhiên không biết Ước Toa ở oán thầm cái gì. Đang thoát giày, đổi dép sau đó, nói câu, chúng ta mới vừa bị người ái mộ cho trận, cơm đều không ăn vài miếng, ta đi cấp nàng làm chút đồ ăn a. Các ngươi trò chuyện, a, không phải, hay là ta làm a? Ức Pha còn cực kỳ thế đạo khách khí câu, lời là nói như vậy, người là đứng tại chỗ nửa điểm không nhúc nhích, càng không có muốn làm chủ tây bộ dạng. Bởi vì nàng căn bản sẽ không đốt, nàng đang chờ Hạ Tân đáp lời. Hạ Tân tự nhiên hiểu nàng ý tứ, người này gặp chàng diễn trò năng lực rất mạnh, hắn chỉ có thể mặt không thay đổi phối hợp một câu. Không cần, ta tới là tốt rồi, người chiêu đãi dưới nàng a. Tô Hiểu Hàm thì rất là hốt hoảng khoát tay nói, không cần không cần, ta cũng không phải đói bụng. Vậy coi như điểm tâm a. Ước Toa mỉm cười, rất là thân thiết lôi kéo Tô Hiểu Hàm tay nhỏ bé nói, tới, chúng ta đi vào tâm sự, người hành lý đâu? Hạ Tân nói, đợi lát nữa sẽ có bảo tiêu đưa lên. So sánh với Ước Toa tự nhiên phóng khoáng, Tô Hiểu Hàm thì có vẻ muốn câu nệ rất nhiều, bởi vì nữ sinh trực giác để cho nàng cảm giác được. Nhất là mới vừa Ức Toa bang Hạ Tân cởi áo khoác động tác, để cho nàng rõ ràng cảm giác được hai người vô cùng thân thiết. Nhất thời liền khẩn trương hơn, Ức Toa mỉm cười nói, ta ngược lại đã quên, Hiểu Hàm hiện tại nhưng là võng hồng, tiểu minh tinh đâu, nào có, không có không có kéo, chính là làm một chút phát sóng trực tiếp mà thôi. Bởi vì tự ta cũng rất ưa thích truyền trực tiếp, Tô Hiểu Hàm lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng mà xấu hổ nụ cười. Sau đó hai người lôi kéo tay đi tới sofa ngồi xuống. Hạ Tân tự buồn bực, bởi vì theo nàng quan sát, Ức Hoa cùng những nữ sinh khác, tỉ như Luân Loan, Thủy Tiên gì gì đó, đều là không lạnh không nóng, hoàn toàn không có thân cận. Cũng căn bản sẽ không nhiều lời bên trên nói cái gì. Tuy là cũng sẽ không cãi nhau là được, nhưng thái độ tuyệt đối không tính là tốt. Vì sao duy chỉ có đối với Tô Hiểu Hàm thân thiết như vậy? Nàng là không phải uống lộn thuốc. Hạ Tân lại một lần nữa cảm thấy nữ sinh tâm tư là thật khó đoán. Từ trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thanh thúy dễ nghe tiếng cười, làm cho Hạ Tân thập phần lưu ý. Hắn rất muốn biết Ước Toa cùng Tô Hiểu Hàm đang nói những chuyện gì. Thính lực của hắn tốt, chỉ là hai người đem thanh âm đè rất thấp, đang thì thầm nói chuyện, Hạ Tân cũng nghe không đến cái gì, chỉ có thể nghe được Ước Toa tiếng cười, còn có Hiểu Hàm liều mạng phủ quyết xấu hổ thanh âm. Không có không có kéo, nào có, thật không có kéo, cực kỳ xấu hổ đâu. Đều là cùng loại các loại, cũng không biết các nàng cụ thể đang nói cái gì. Ngược lại phòng khách là nhất phái hòa hài cảnh tượng. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng rất là lo sợ. Tổng lo lắng bình tĩnh qua đi chính là bão táp. Hạ Tân làm ba bát nóng hổi mặt. Sau đó ba người ngồi ở trước bàn cơm ăn chung mặt. Trong lúc, Ức Kha cùng Tô Hiểu Hàm vẫn đều là vui tươi hớn hở. Vừa nói vừa cười, ngẫu nhiên còn biết được sóng, buôn bán khoe khoang. Hiểu Hàm muội muội thực sự là lợi hại. Nhiều như vậy người ái mộ, học tập lại thích, chú ý bài vở và bài tập công tác, còn một điểm không kiêu ngạo, thực sự rất đáng gờm đâu. Nào có, Toa Toa tỷ, ngươi cũng đừng cười ta, ngươi mới lợi hại, ta hy vọng nhiều giống như ngươi, lại thông minh có thể làm, lại xinh đẹp lại có học thức. Hiểu Hàm muội muội mới xinh đẹp đâu. Nào có, cùng Toa Toa tỷ vừa so sánh với, ta chỉ là con vịt xấu xí kéo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân tựu buồn bực. Hai người là lúc nào tạo thành như vậy gần gũi đồng minh quan hệ. Cái này tỷ tỷ em gái cũng gọi là quá âu yếm. Hắn ngược lại là nhìn ra, Hiểu Hàm dường như đang nỗ lực lấy lòng Ức Toa. Bất quá Ức Toa, làm sao cảm giác đã ở lấy lòng Hiểu Hàm đâu. Tô Hiểu Hàm kỳ thực cố gắng sợ người lạ, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, thường xuyên bị Ức Toa pha trò mặt đỏ tim run không ngớt. Chỉ có thể xấu hổ liều mạng xua tay. Tương phản, Ức Toa hoàn toàn là một bộ nữ chủ nhân dáng dấp. Yêu nhã hào phóng, cùng Tô Hiểu Hàm thân thiết vừa nói chuyện, làm sao nhìn đều là cái được người ta yêu thích. Thậm chí làm người ta kính ngưỡng tỷ tỷ hình nhân vật. Bất quá, Ức Toa thái độ cũng thực là lạnh, khiến Tô Hiểu Hàm buông lỏng không ít. Nàng kỳ thực dọc theo đường đi đều ở đây sợ biết bị mắng kia mà. Tỷ như mắng nàng không biết xấu hổ gì gì đó, như bây giờ ngược lại là làm nàng một lòng hoàn toàn buông xuống. Đối thoại của hai người, Hạ Tân hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Bởi vì bầu không khí rất hòa hợp, Hạ Tân cũng không chuẩn bị quấy rối. Thẳng đến, bảo tiêu đem hai dương hành lý đưa ra. Tô Hiểu Hàm nói câu, cái kia, ta đây đi trước thay quần áo khác. Nàng cảm giác mình cái này một thân thật khó nhìn. Sau đó Ức Toa liền chỉ Hạ Tân gian phòng nói. Đi Hạ Tân gian phòng đổi a, hành lý cũng đặt vậy đi. Ở Tô Hiểu Hàm sau khi đi vào, Ức Toa trực tiếp bắt lại Hạ Tân lỗ tai ninh dưới nói. Không tệ lắm, nhiều thanh thuần khả ái tiểu cô nương a, cứ như vậy bị ngươi một cái đại hôi lang cho lừa gạt thuyền. Không nên nói bậy, Hạ Tân không biết nói gì nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lạnh như băng đâu. Không nghĩ tới Ức Toa thái độ tới một 180 độ chuyển biến lớn. Đương nhiên tốt điểm, Ức Toa hung ác trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói, người cũng muốn đối với người ta tốt một chút, nhất là muốn cho nàng hảo hảo bồi bổ. A, Ức Toa giảm thấp thanh âm nói, nàng cùng Trương Nghiên không giống với, người cũng thấy đấy, Trương Nghiên người hấp cái 10 lần 8 lần phòng trừng vấn đề cũng không lớn. Thân thể nàng tương đối cường tráng, hơn nữa nàng tương đối dễ dàng đột phá điểm tới hạn, không có phiền phức như vậy. Nhưng Hiểu Hàm thân thể ngươi thấy được, so với phổ thông nữ sinh đều yếu, đột phá điểm tới hạn đối nàng mà nói chính là to lớn đau đớn. Hơn nữa thân kiều thể yếu, phòng trừng hấp một lần thiếu máu một lần, đối với nàng mà nói đều là dằn vặt. Ngươi không đúng người tốt điểm, nhân gia chịu không nổi, chạy mất làm sao bây giờ? Xin nhờ, Hạ Tân vẻ mặt cứng ngắc nói. Ngươi nói như thế nào nhân gia cùng huyết cái túi tựa như? Ngươi đây là có mục đích tính tiếp cận nhân gia. Thật bợ đít, ta đập chết ngươi. Ức Toa tức giận trực tiếp một cái tát ở Hạ Tân trên ót nói. Ta cần bợ đít sao? Ngươi nghĩ rằng ta cái này cũng là vì ai vậy? Còn không phải là vì ngươi tốt. Bổ toàn quỷ gen là một cái thời gian dài bồi bổ quá trình. Đối với nàng mà nói cũng sẽ là cái thời gian dài khó chịu quá trình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lời nói này Hạ Tân có chút không đành lòng, ức và liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đừng với ta nói cái gì không có cốt khí nói. Ngươi phải bảo đảm đối thủ của ngươi đều là nhược trí. Ngươi cho dù không cần mạnh mẽ cũng có thể thắng bọn họ. Ta đây là không sao cả. Còn là nói muốn đợi chính mình sau khi chết lại hối hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân đương nhiên không dám nói ai yếu trí. Theo thân phận càng cao, đối thủ chỉ có càng mạnh. Hắn hiện tại cũng không dám nói chính mình thắng người nào. Hắn là biến lợi hại rất nhiều. Nhưng hắn không cho là Hạ Vô Song trong khoảng thời gian này liền dậm chân tại chỗ. Lão thiên gia xưa nay sẽ không như vậy hậu đãi hắn. Hạ Tân hỏi nỗi nghi hoặc. Còn có. Hiểu Hàm muốn thế nào đột phá điểm tới hạn. Đơn giản nhất chính là hưng phấn cùng đau đớn. Ta bắt trước còn lại thuốc. Làm lưỡng chủng nhẹ lượng thuốc. Một loại là hưng phấn thuốc gây ảo giác. Có thể kích thích nàng thần kinh trung su duy trì liên tục hưng phấn. Dùng lâu dài biết sản sinh đại lượng ảo giác. Đối với tổn thương tinh thần thật lớn. Cuối cùng không phân rõ ảo giác cùng hiện thực. Dễ dàng trở thành bệnh tâm thần hoặc là ngu ngốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn có chủng chính là như tê liệt đau đớn. Loại này đối với đầu không có thương tổn, nhưng đối với thân thể thương tổn cực đại. Đoán sơ qua so với nữ nhân sanh con còn muốn đau bên trên 2-3 lần. A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân hiện tại đã biết rõ vì sao đối với người ta tốt như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.